Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72 Sương Mù. Thân là Chiêu Hàm Tông chiêu bài thiên tài đệ tử, Lăng Ba ở kiếm chi nhất đạo thập phần có tạo nghệ. Nhập tông môn bất quá vài thập niên thời gian, đã là kim đan kỳ tu vi. Nàng loại này tốc độ tu luyện, không biết khiến cho nhiều ít tu sĩ hâm mộ cùng thổi phồng. Thẳng đến Vân Hoa môn ra một cái 4 năm liền trúc cơ không hầu, Lăng Ba trên người thiên tài quang hoàn nháy mắt đã ảm đạm rồi hơn phân nửa. Thói quen bị vô số người thổi phồng Lăng Ba, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm hụt hẫng. Đặc biệt là nàng phát hiện không hầu thế nhưng liền dung mạo cũng cùng nàng không phân cao thấp khi, trong lòng càng là ngũ vị trần tạp. Không có biện pháp, trên thế giới này không chỉ là nam tu có hiếu thắng tâm, nữ tu cũng giống nhau. Truyền vào bí cảnh sau, nàng phát hiện chính mình cùng sư huynh sư đệ nhóm tách ra. Không đi bao xa liền nhìn đến Nguyên Cát môn một vị nữ đệ tử rơi vào khe sâu. Nàng thuận tay đem người vớt lên. Nếu là cứu cái mạo mỹ nam nhân liền thôi, cứu cái nũng nịu nữ tu tính cái gì? Mang theo con chồng trước một đường đi một đường chém giết huyện yêu. Cũng may con chồng trước biết nhà ai cửa hàng cái châm cày đầu làm được tinh xảo, nơi nào son phấn nhất tinh tế, mới làm nàng vẫn luôn nhận đến bây giờ. Nhưng là ở đại lượng huyện yêu vây công giờ khắc này, nàng phát hiện con chồng trước thế nhưng đem nàng mới nhất khoản váy dẫm ô uế, mặt trên đại đại một cái dấu chân đen xì xì làm nàng khó có thể chịu đựng. Váy trở nên không xinh đẹp, nàng liền huy kiếm tâm tình đều không có. Trước hết cần thi mấy cái thanh khiết thuật lại nói. Đều khi nào còn quản váy, không hầu phi thân qua đi, giơ lên thủy xương kiếm ngăn lại phát lại đây huyện yêu. Nhấc chân đá phi một con bạch lam nhạt mặt hầu. Ngươi như thế nào tại đây? Lăng Ba lấy lại tinh thần, phi thân đi vào không hầu phía sau, chém tới một con ý đồ đánh lén không hầu phía sau lưng huyện yêu. Ngươi kiếm thuật hình như là Vân Hoa môn cơ sở nhập môn kiếm pháp. A, đây là ở trào phúng nàng kiếm thuật không tốt. Không hầu lăng không phách trưởng, linh khí xuyên thấu huyện yêu ngực. Huyện yêu nháy mắt biến mất, làm tiên tử chê cười. Kiếm đạo chỉ là ta phó nói, ta chủ tu âm luật chi đạo, không dám giống tiên tử như vậy. Lâm trận không sợ, này tiểu hoàng mao nha đầu thế nhưng ở trong tối phúng nàng lâm chiến khi không nghiêm túc, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, tâm cơ đảo không ít. Hai người đồng thời huy kiếm, chạm lui nhào lên tới huyện yêu. Lăng Ba nói, ngươi giúp ta đỉnh, ta trước dùng hai cái thanh khiết thuật không hầu. Ngoặc kép, không phải nói kiếm tu không dễ dàng chịu ngoại vật ảnh hưởng. Đường đường chiêu hàm tông thiên tài đệ tử, cứ như vậy nhi. Lăng Ba nói xong câu đó, cũng không đợi không hầu trả lời, cúi đầu liền hướng trên váy ném thanh khiết thuật. Không hầu mấy kiếm đánh lui xúm lại lại đây huyện yêu. Quay đầu chừng Lăng Ba, hảo không, hảo. Lăng Ba nói, ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì kêu chân chính kiếm thuật. Nàng phi thân dựng lên, trong tay kiếm phát ra sáng lạn ngân quang. Huyện yêu nhóm lên tiếng kêu thảm thiết, đã thiệt hại hơn phân nửa. Thấy được sao? Lăng Ba rơi xuống đất liếc xéo không hầu, đây mới là chân chính kiếm thuật. Không hầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàn Tông, Lăng Ba, ngoặc kép, sớm biết rằng Lưu Quang Tông Hoàn Tông ở chỗ này, nàng còn khoe khoang cái gì kiếm thuật, này không phải mất mặt sao? Cảm giác như thế nào? Hoàn Tông đứng ở bên cạnh không có động thủ, là vì gia tăng không hầu thực chiến kinh nghiệm. Money cũng không tệ lắm. Money không hầu thu hồi kiếm. Triều Hoàn Tông bên người đi đến, thấy hắn lại đây. Hoàn Tông chiều nàng mở ra bàn tay. Ngươi vừa rồi làm được thực hảo, bất quá lại chỉ chú ý tới trước mặt địch nhân, xem nhẹ phía sau lưng. Nếu ngày sau ngươi một mình gặp nạn, loại tình huống này sẽ rất nguy hiểm. Money bắt tay bỏ vào Hoàn Tông lòng bàn tay, ấm áp xúc cảm lại lần nữa vây quanh nàng. Nàng chiều Hoàn Tông híp mắt cười, lần sau ta nhất định chú ý. Vừa rồi là bởi vì có Lăng Ba cùng Hoàn Tông ở, cho nên nàng theo bản năng liền xem nhẹ tự thân bảo hộ. Hoàn Tông cũng đoán được điểm này, hắn bất đắc dĩ bật cười, rồi lại không đánh lòng nàng thật sự một mình thiệp hiểm. Đành phải nói, chờ rời đi bí cảnh, ngươi liền cùng Lâm Hục nhiều luyện luyện tập. Nghe hai người khe khẽ nói nhỏ, Lăng Ba ánh mắt rơi xuống hai người trên người. Này thật là thuần khiết nam nữ hữu nghị, là nàng giao bằng hữu quá ít, đối giao tế còn chưa đủ hiểu biết. Đứng ở nàng phía sau trầm mặc không nói Kim Linh sớm đã nhận ra Hoàn Tông cùng Không Hầu, không nghĩ tới này hai người thế nhưng là đại tông môn đệ tử. Nghĩ đến phía trước ở hai người trước mặt ném như vậy đại mặt, Kim Linh liền hận không thể lập tức từ này hai người trước mặt biến mất. Nhưng mà bí cảnh quá nguy hiểm, nàng không dám chạy loạn. Trước kia vào trong tông môn sư huynh sư đệ đều phụng nàng, nàng ở tu hành phương diện cũng không phải quá để bụng. Vào rừng rậm mới biết được tu vi tầm quan trọng. Mặc kệ là Chiêu Hàm Tông Lăng Ba, vẫn là Vân Hoa Môn Không Hầu, các nàng tu vi đều so nàng cao cường. Nàng thành ba nữ nhân chung lót đế kia một cái, mặt mũi vô tồn, còn thiếu hạ một phần đại ân. Thiếu đối tượng vẫn là nàng chán ghét mười mấy năm Lăng Ba. Nhân sinh thật là nơi chốn đều là bước ngoặt. Nàng trong cuộc đời bước ngoặt có chút đại, nàng thiếu chút nữa có chút phản ứng không kịp. Tại đây hẻo lánh ít dấu chân người rừng rậm chung, không có xum xoe sư huynh sư đệ, rớt nhập khe sâu linh khí hoàn toàn biến mất bỏ không ra khi. Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Money nàng tổng nghĩ dựa vào người khác, nhưng luôn có không đáng tin cậy thời điểm. Loại này ý tưởng thật sự không có một chút sai. Nhìn đến Không Hầu cùng Lăng Ba tùy ý giơ kiếm chiến đấu, mà chính mình chỉ có thể tránh ở một bên khi, Kim Linh bỗng nhiên cảm giác được cảm thấy thẹn. Loại cảm giác này thật sự quá khó chịu. Nàng hậm hực mà cúi đầu, hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Mà Hoàn Tông cái này lớn lên đẹp, lại sẽ không sinh hoạt nam nhân, đã dẫn không dậy nổi nàng nửa điểm hứng thú. Bốn người chi gian lâm vào một loại khôn kể yên tĩnh chung. Không bao lâu, bỗng nhiên sương mù tràn ngập, toàn bộ rừng rậm lâm vào nồng đậm trong sương mù. Pháp trận phương vị thay đổi, Hoàn Tông nắm chặt Không Hầu tay, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần buông tay. Hoàn Tông, Hoàn Tông nghe được Không Hầu thanh âm suy yếu, thậm chí mang theo run rẩy, nghiêng đầu nhìn lại, Không Hầu đầy mặt là huyết, thậm chí liền trên người da thịt đều bắt đầu đi xuống rớt. Hoàn Tông đồng tử có nháy mắt phóng đại, ngay sau đó buông ra Không Hầu tay. Mê hầu thú, có loại con khỉ có thể bắt chước nhân loại bộ dáng, sáng tạo ra ảo cảnh làm nhân loại sinh ra sợ hãi, kinh hoàng. Loại này mặt trái cảm xúc chính là bọn họ trở nên cường đại lương thực. Chi chi chi chi, phát hiện chính mình bị vạch trần, mê hầu thú vội vàng chạy trốn. Hoàn Tông giơ lên kiếm, sắp nhất kiếm vỗ xuống khi, nhìn đến tránh ở thân cây sau chỉ có bàn tay đại tiểu mê hầu. Tiểu mê hầu mặt lại làm lại gầy, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm chạy trốn mê hầu thú, vươn lông xù xù cánh tay. Hôm nay bỏ qua cho các ngươi một lần, nếu lại có lần sau, liền cho các ngươi thân đầu chia lìa, lợi kiếm vào vỏ. Hoàn Tông bấm đốt ngón tay trận pháp phương vị, bắt đầu tìm kiếm không hầu tung tích. Mê hầu thú bổ nhào vào thân cây sau, đem tiểu mê hầu ôm vào trong lòng ngực, từ thân cây sau vươn một viên đầu, trộm nhìn Hoàn Tông thân ảnh biến mất ở trong sương mù. Hoàn Tông, ngươi tay như thế nào biến thô ráp? Không hầu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hoàn Tông bàn tay mềm ấm rắn chắc, như thế nào khô ráo đến giống lão vỏ cây giống nhau. Bởi vì ta, tay, chặt đứt đứt quãng thanh âm truyền đến. Không hầu quay đầu lại nhìn lại, nàng trong tay dắt không phải Hoàn Tông, mà là một cánh tay. Hoàn Tông đứng cách nàng 2-3 bước xa địa phương, ánh mắt u ám nhìn nàng. Không hầu dừng lại bước chân, yên lặng ném xuống trong tay cánh tay, nhổ xuống phát gian thủy xương kiếm liền đuổi theo cái này Hoàn Tông chém tới. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật cũng dám giả mạo Hoàn Tông? Nàng cảm nhận chung Hoàn Tông như vậy hoàn mỹ, như vậy đẹp, như vậy phong độ nhẹ nhàng, loại này ngoạn ý nhi tính cái gì, cũng không nhìn xem ngươi kia chân ngắn nhỏ, cũng không nhìn xem ngươi kia lưng còng câu eo bộ dáng, nơi nào có Hoàn Tông nửa phần phong thái. Hoàn Tông động tác cực mau, bị không hầu truy đến chi chi gọi bậy, lại chỉ bị không hầu thương đến mấy cây lông tơ. Không hầu khí bất quá, móc ra một kiện pháp khí vứt đi ra ngoài, pháp khí ở không trung hóa thành kim sắc đại võng, đem Hoàn Tông giam cầm ở nhạc võng chung. Còn muốn chạy, không hầu đến gần kim võng, đem túi lưới hướng lên trên nhắc tới, mới thấy rõ cái này ngụy trang Hoàn Tông quái vật là một con thập phần xấu xí con khỉ. Chi bị không hầu bắt lấy con khỉ chắp tay trước ngực, tròn vo đôi mắt thẳng tắp nhìn không hầu, làm như xin tha. Hiện tại biết xin tha. Không hầu ngửi được con khỉ trên người tanh hôi vị. Đây là hàng năm cư trú huyệt động bên trong, lại không tắm rửa lưu lại hương vị. Nàng một tay xách theo hầu quái, một tay chống nạnh, cố ý hù dọa nó. Ta còn không có ăn qua hầu thịt, không biết hương vị thế nào. Nguyên bản còn chắp tay trước ngực xin tha hầu quái mí mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Này liền hôn mê, không hầu chọc chọc con khỉ lông xù xù đầu. Vừa rồi lá gan không phải rất đại, còn tới làm ta sợ sao? Lúc này lại giả chết. Không hầu, tại đây con khỉ trên người không có nhận thấy được sát khí cùng huyết tinh khí. Đây cũng là nàng vừa rồi không có nhất kiếm thọc chết nó nguyên nhân. Được rồi, đừng trang, không hầu mở ra kim võng. Lại không đi, ta liền thật sự muốn ăn con khỉ nguyên bản còn vực hầu quái. Nghe thấy câu nói, tạch mà một chút bò lên, trước sau chi cùng sử dụng, té ngã lộn nhào chạy ra không hầu tầm mắt. Không hầu cảm thấy có chút kỳ quái, này con khỉ trừ bỏ có thể ngụy trang thành người khác bên ngoài, liền không có mặt khác năng lực. Đó là dựa vào cái gì đem nàng cùng Hoàn Tông tách ra? Còn làm nàng nửa điểm cũng chưa nhận thấy được. Móc ra một phen dùng để phiến tinh hỏa luyện khí tây quạt. Không hầu quạt bốn phía sương mù, hảo có thể thấy rõ dưới chân lộ. Nhưng nàng lại không dám đi được quá xa, sợ chờ hạ Hoàn Tông tìm không thấy nàng. Hoàn Tông, ngươi ở phụ cận sao? Hoàn Tông. Bốn phía không có trả lời thanh, trong sương mù trừ bỏ nàng tiếng gọi ầm ĩ, cái gì thanh âm đều không có, không có phong, không có mặt khác sinh vật, cái gì đều không có. Không hầu gỡ xuống phượng thủ thoa niết ở trong tay, cảnh giác mà nhìn bốn phía, răng rắc, Răng rắc, có tiếng bước chân truyền đến. Cái này tiếng bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước khoảng cách đều không sai chút nào. Một trận gió khởi, Bạch Y Ngọc Quan Hoàn Tông xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn chiều Không Hầu vẫy tay. Không Hầu, mau tới đây, ông. Không Hầu ngón tay đáp ở Phượng Thủ Huyền Thượng, lạnh lùng nói, lăn, trong sương mù nguy hiểm, thật mạnh. Hoàn Tông tuyệt không sẽ đứng ở tại chỗ làm nàng đi qua đi. Ngày thường Hoàn Tông đi đường bước đi xác thật không nhanh không chậm. Mỗi một bước đều như là trượng lượng quá. Nhưng tuyệt không phải khi nào đều cái dạng này. Ngày ấy ở Nhạn Thành, đương nàng bị tà tu tập kích khi Hoàn Tông bước đi là vội vàng lại hỗn loạn. Không ai có thể đủ ở thân cận người gặp được nguy hiểm khi còn có thể cùng ngày thường hoàn toàn tương đồng. Phượng thủ khúc vang, cách đó không xa Hoàn Tông quả nhiên hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không Hầu tay bao trùm ở huyền thượng, khúc đình sương mù nùng, bốn phía lại lần nữa ân tĩnh lại. Ngay sau đó, sương mù chung lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, còn có một tiếng ho nhẹ. Hoàn Tông, Không Hầu hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, tay lại không có từ Phượng Thủ Huyền Thượng bắt lấy tới. Từ sương mù dày đặc chung đi ra Hoàn Tông, ăn mặc một thân chưa bao giờ xuyên qua diễm lệ hồng y. Hồng y thượng pháp quang thật mạnh, giống như là thắp sáng đèn lồng màu đỏ. Hết chương.